Phong Thần Châu, chương 4402, đừng có mà tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, một chữ, một biểu cảm nhíu mày, hết, nhưng chỉ chốc lát sau, một giọng nói khàn khàn lại vang lên. Địch Nguyên hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này, tìm ngươi đó, Tấn Chiết nhếch miệng cười nói. Địch Nguyên, ngươi xem này, vị này là tổ sư thúc của Thánh Thú Tông chúng ta, là đệ tử lão tổ tông chúng ta mới thu. Cùng thế hệ với tổ sư của chúng ta, đôi mắt trong suốt của Địch Nguyên nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, sau một lúc lâu nhìn sang ba người kia, phát ra một chữ. Ừ, ba người đều sững sờ, giọng nói khàn khàn kia vang lên lần nữa. Địch Nguyên hỏi các ngươi, cái quỷ gì? Tổ sư thúc, chuyện xảy ra khi nào? Sao hắn lại không biết? Tấn Chiết vội vàng đáp. Vị tổ sư thúc này mang mệnh lệnh của lão tổ tông chúng ta đến, muốn đệ tử Thánh Thú Tông tập hợp đông đủ. Về phần chúng ta khẳng định thế nào, nói không rõ được. Dù sao tổ sư thúc mở ra vạn thú triều bái trận của Thánh Thú Tông, hơn nữa còn hết sức quen thuộc với Phệ Thiên Giảo đại nhân. Phệ Thiên Giảo đại nhân công nhận tổ sư thúc, ngươi không thể không tán thành đúng không? Chúng ta sẽ không phán đoán sai, cặn kẽ hơn thì sau này nói cho ngươi sau, hiện tại đánh trước đã. Địch Nguyên gật gật đầu, nắm chặt chuôi đao, nhìn bốn phía, giết. Âm thanh khàn khàn lại vang lên, giải thích. Địch Nguyên nói rõ, hắn ta hỏi các ngươi, giết hết hả? Đúng vậy, đúng vậy. Bảo vệ tổ sư thúc là việc quan trọng, Giản Bác gật đầu. Lúc này ba người hoàn toàn yên tâm, bọn họ cũng không ngờ Địch Nguyên lại xuất hiện. Xem ra tổ sư thúc nói không sai. Tốn công tốn sức tìm Địch Nguyên, chẳng bằng làm ra chút chuyện lớn kinh thiên động địa. Địch Nguyên nhận được tin, sao có thể không xuất hiện? Hiện tại, quả là thế. Giờ phút này ba người đều yên lòng, mà cùng lúc đó, hai người Lý Bình Sinh và Sở Phong Vân lại nhìn chằm chằm Địch Nguyên, vẻ mặt lạnh lùng, nơi này là Thánh Quốc Đại Tề, đừng có mà tự tìm đường chết, Lý Bình Sinh từ từ nói. Địch Nguyên nhìn về phía Lý Bình Sinh, thản nhiên nói. Chết, tiếp theo, giọng nói khàn khàn kia lại vang lên, quát. Người nói thêm câu nữa, chém ngươi trước, Lý Bình Sinh nghe vậy, sắc mặt run run, tiếng nổ tung chợt vang lên, Lý Bình Sinh giận dữ sải bước ra, trực tiếp vung ra một quyền, lao thẳng đến trước người Địch Nguyên. Thế nhưng, ngay lúc này, Địch Nguyên nắm loan đao trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, chém ra một đao, phụt phụt, chốc lát sau, chỉ nghe thấy tiếng phụt phụt vang lên, máu tươi văng khắp nơi, phế, Địch Nguyên lạnh nhạt nói. Hắn ta nói ngươi thật là một phế vật, thiên thánh thập phẩm mà sức chiến đấu quá cùi bắp. Âm thanh khàn khàn lại nói, cách chương,